căn bản không có ma tộc nguyện ý đi tới, thành địa phương hoang vu nhất của ma giới, coi như là hắn tự làm tự chịu. Ngọc Hồ xen vào, vậy Bắc Yêu Vương đến tột cùng lại là ai? Ma Tôn thở dài, Bắc Yêu Vương một thân ma không hùng hậu vô cùng. Nếu nói về ma không thâm hậu, năm đó được xưng ma giới đệ nhất, đó là bổn tôn đã tự than thở không bằng. Chỉ tiếc lại bị Tâm Phúc Thiên Huyện Yêu Vương hãm hại. Che lại toàn thân ma không, càng bị khu trục tới tu chân giới. Hôm nay không chút tin tức, có lẽ đã sớm tan thành mây khói. Tiểu Khai nghe được trong lòng vừa động, thử nói, ngươi nói sẽ không phải là Vạn Yêu Vương đó chứ? Ma Tôn ngược lại lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên đã biết Vạn Yêu Vương. Tiểu Khai lặng lẽ hít vào một hơi, thế mới biết tiểu quan lại có lai lịch lớn như vậy. Chuyện đã liên quan tới tiểu đệ của mình, Tiểu Khai lại tiếp tục hỏi sâu vấn đề. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cách chương.